Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 558, Thiết Vũ Tiền Bối. Nhà ta lão sư cho mời, chân tiên đại chiến, thẳng đánh nghiêng trời lệch đất, nhật nguyệt vô quang, kiển chiến thật lâu, cuối cùng vẫn Trương Kính Sơn càng hơn một bậc. 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ phối hợp thần thông đô thiên ma diễm. Thắng một tay, đầy trời hỏa diễm thẳng đem hỏa ma cửu vân không đốt rơi xuống dưới. Ha ha, không chịu nổi một kích. Trương Kính Sơn cười to lên, quanh người 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ quay chung quanh. Trưởng khống vạn hỏa, như là trong lửa ma thần, tùy ý tùy tiện, không bao lâu. Chớ có phách lối, lại từ phía dưới bay lên một người, lấy đạo y, trung niên hình dạng, chính là Sa Bà Ma Giáo 18 ma làm bên trong bài danh phía trên lôi ma Triệu Thanh Hà. Ngự sử lôi đình chi pháp quả thực là lợi hại, Trương Kính Sơn kịch chiến đã lâu, cuối cùng không địch lại, đành phải đổi lấy Sa Đạo Nhân đến chiến. Sa Đạo Nhân là Lục Thanh Phong từ Thanh Hồ Động mang tới năm yêu một trong. Những năm gần đây, cũng hàng phục không ít tà thần cuồng thần, thực lực không thể nghi ngờ. Hắn một chút trận, áo bàm bay múa ở giữa, kiến cát đầy trời, vô biên vô hạn, hội tụ thành hổ giống như long ngâm. Tụ tán giữa liền đem lôi ma Triệu Thanh Hà thất bại. Hoàn toàn không phải một hiệp chi địch. Còn lại 16 ma sứ luân phiên ra sân, cũng không phải Sa Đạo Nhân địch thủ, cuối cùng dẫn tới Sa Bà Ma Giáo giáo chủ Đô Cửu U hiện thân. Này ma một thân quả thật lợi hại, tu sát sinh chi đạo, dây dưa ở giữa, trước đây xính vô địch uy thế Sa Đạo Nhân, trong lúc nhất thời lại rơi vào hạ phong, nghe đồn ở Sa Bà thế giới chi chúng sinh, có thể chịu được thập ác. Cái này sát sinh chính là xếp tại thập ác vị thứ nhất. Ma giáo lấy Sa Bà làm tên, quả thật danh phù kỳ thực. Tư Đồ Thiên thấy ma đầu hiện thân, thấy Sa Đạo Nhân bị áp chế, trong miệng nói nhỏ một tiếng, rốt cục không còn quan sát, ra lệnh một tiếng, một đám thiên tướng, 3000 thiên binh lúc này phi thân hạ giới, cùng Sa Bà ma giáo trăm vạn ma trùng đấu chiến một chỗ. Già thiên, ánh nhật, thiên hôn địa ám, Sa Bà ma giáo tại Xích Yên giới chúng gió đầu nhất thời có 102. Nhưng dưới trướng ma chúng nào có trên trời thiên binh lợi hại. Triệt để lục soát trăm vạn ma chúng, cũng chưa chắc có thể có 800 nguyên thần. Mà Tư Đồ Thiên xuất lĩnh 3000 thiên binh, thì là từng cái đều có thể so với nguyên thần tu sĩ. Ngoài ra, chân tiên cấp bậc chiến lực, Tư Đồ Thiên chuyến này xuất lĩnh Trương Kính Sơn, Sa Đạo Nhân cùng 47 viên thiên tướng, tính đến hắn tự thân, thì là trọn vẹn 50 vị chân tiên, trái lại Sa Bà ma giáo, trừ bỏ 18 ma làm cho bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại 13 vị đại thừa chân tiên. Lại tu vi chỉ là đại thừa đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh. Như thế tình thế, song phương đại chiến cùng một chỗ, Sa Bà ma giáo lập tức rơi vào hạ phong, cho dù là Sa Bà giáo chủ Đô Cửu U, cũng bị tự mình kết quả Tư Đồ Thiên áp chế gắt gao. Dù nhất thời bắt hắn không hạ, nhưng là đợi trăm vạn ma chúng, một đám chân tiên, 18 ma làm bị giải quyết về sau, cái này Đô Cửu U nghĩ đến cũng không chống được bao lâu. Rơi vào tuyệt đối hạ phong, hôm nay là điều nào đó tài nghệ không bằng người, tướng quân có dám xưng tên ra. Đô Cửu úp tay cầm một kiếm, kiếm quang lấp lóe ẩn chứa sát sinh áo nghĩa. Tư Đồ Thiên bắt một cây ba mũi đao, chi, cầm, đỡ, đừng, gọt, đâm, thẳng đem Đô Cửu U áp chế gắt gao, được nghe lên tiếng. Tư Đồ Thiên cũng là chưa từng để ý tới, chỉ múa ba mẫu nít đao, muốn đem Đô Cửu U bắt được. Khá lắm thiên đình chó săn, đã như vậy, ngày sau tái chiến qua. Đồ Cửu thấy Tư Đồ Thiên không ra, lại gặp tứ phương ma chúng như năm bè bảy mảng, bỗng nhiên biết đại thế đã mất, đưa tay một kiếm xé rách hư không, sau một khắc liền muốn trốn vào trong đó không gặp tung tích. Tốt ma đầu, chỗ nào đi? Tư Đồ Thiên thấy thế, uy nghiêm túc mục, trong miệng bỗng nhiên quát một tiếng, đem dưới hông cửu đầu sư tử vỗ, liền gặp kia sư tử sắc đáng trận hiểu ý, vung lấy chín cái đầu lâu, há miệng ở giữa phát ra sư hống gào thét, giống, cái này tiếng giống bên trên thông tam thánh, hạ triệt cửu tuyền, một tiếng giống, liền làm Đô Cửu U sững sờ ngay tại chỗ, lại giống một tiếng, huyền quang bắn ra, Đô Cửu U thân hình lại rút lui trở về, lấy, Tư Đồ Thiên đem trên tay ba mũi đao hướng Đô Cửu U ném đi. Ba mũi đao hóa thành ngón tay mềm, trong chớp mắt liền đem Đô Cửu U trói chặt, ma đầu ở đây, các người còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Tư Đồ Thiên dẫn theo không có lực phản kháng chút nào Đô Cửu U nhảy lên không trung, hướng về tứ phương quát, trung nguyên địa giới, trên trời dưới đất, trong biển trong núi, tất cả đều là thiên binh ma chúng kịch chiến, nghe vậy nhao nhao ngẩng đầu, liền gặp người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải Tư Đồ Thiên. Trên tay chính mang theo Sa Bà giáo chủ Đô Cửu U. Giáo chủ, ma chúng sĩ khí bỗng nhiên đi, hoặc hàng hoặc trốn, lại không ham chiến chi tâm. Mấy canh giờ sau, đại chiến dừng, Trương Kính Sơn, Sa đạo nhân phi thân, rơi vào Tư Đồ Thiên bên cạnh thân. Đầu tiên là nhìn qua bị gắt gao trói lại Đô Cửu U. Lại từ Tư Đồ Thiên dưới hông cửu đầu sư tử tinh đảo qua. Lúc này mới nhìn về phía Tư Đồ Thiên, Sa đạo nhân sợ hãi than nói, nguyên lai tưởng rằng Tư Đồ tướng quân đấu chiến lợi hại, bản lĩnh đã là bình thường chân tiên khó mà với tới. Không nghĩ tới tọa kỵ lại cũng có bản lãnh như vậy. Kia sư hống âm thanh cùng chín khẩu khiếp người bản sự, quả nhiên là tuyệt. Tư Đồ Thiên nhập phủ tướng quân 500 năm. Thoạt đầu có người không phục, đặc biệt là Phong Viên, Vô Ảnh chờ đại yêu. Nhưng mấy trận đại chiến xuống tới, kiến thức Tư Đồ Thiên thực lực, mới trong lòng chịu phục, nhưng 500 năm đến, đại chiến tiểu chiến không ít, Tư Đồ Thiên vẫn luôn là xuất thủ tất cầm người, lần này còn là lần đầu tiên để tọa hạ cái này cửu đầu sư tử tinh hiển lộ uy năng. Quả thực công chúng thiên tướng kinh ngạc giật mình, lấy Tư Đồ Thiên bản lĩnh, lại tăng thêm cái này cửu đầu sư tử tinh bản lĩnh. Chân tiên bên trong, cho dù là ngày xưa Bái Nguyệt Tà Thần loại kia nhân vật, cũng phải e ngại ba phần, thực lực hơi yếu, liền muốn bị bắt nhiếp. Trương Kính Sơn ở bên, trong lòng cũng là tán thưởng, khó trách lão sư không tiếc thượng tướng chi vị, nghĩ đến đã sớm biết cái này cửu đầu sư tử tinh lợi hại. Tâm niệm động ở giữa, chợt, Trương Kính Sơn thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, giây lát sau khôi phục hình dáng cũ, thấy Tư Đồ Thiên, Sa đạo nhân tất cả đều xem ra. Trương Kính Sơn lên tiếng nói, lão sư mệnh ta đi giới này Bắc Hoang, tìm một vị bạn cũ, nơi đây đã là tướng quân phân phó, Trương tướng quân cứ việc đi, nơi đây có ta cùng sát tướng quân là đủ. Tư Đồ Thiên luôn miệng nói, Sa đạo nhân ở bên cũng là gật đầu. Trương Kính Sơn lúc này mới quay người, thẳng đến Bắc Hoang mà đi. Sau lưng, Tư Đồ Thiên nhìn về phía Sa đạo nhân, nghi ngờ nói, phủ tướng quân xác nhận lần thứ nhất xử lý giới này vụ án. Tướng quân tại nơi đây vì sao lại có bạn cũ? Bần đạo cũng không biết. Sa đạo nhân cũng là lắc đầu, cười khổ nói, Tam Đại Vương xưa nay thần bí, lai lịch xuất thân hiếm có người biết được. Tư Đồ Thiên nghe, cũng không có lại truy vấn. Xích giới, Bắc Hoang, 600 dặm Phù Phong Sơn trên không, Thiết Vũ đạo nhân cùng Nghê Dương lão đạo chân đạp tường vân mà đứng. ánh mắt từ mặt phía nam Trung Nguyên chi địa thu hồi. Nghe Dương lão đạo đi đầu lên tiếng, vui vẻ nói, cái này Viên Thiên tướng coi là thật lợi hại, kia Đô Cửu U thủ đoạn bất phàm, nhưng không nghĩ không những chính diện đấu chiến không địch lại tướng này, tự liền liệt không mà chạy đều làm không được. Hắn dù chưa từng cùng Đô Cửu U đã từng quen biết, nhưng cũng kiến thức này mà lợi hại, một kiếm vút không, sát ý bộc phát, cho dù là đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh chân tiên, cũng khó khăn ngăn cản, một kiếm liền muốn trọng thương, thực lực hơi yếu, thậm chí có chết chi uy. Nhân vật bậc này bị như thế tùy ý cầm nhiếp, Nghê Dương lão đạo tất nhiên là vừa sợ lại thán, càng là vui vẻ, hoàn toàn chính xác bất phàm. Thiết Vũ đạo nhân cũng gật đầu nói, hắn tu hành đến nay chừng 11 vạn trở, cách xa nhau đại thừa một nguyên số tuổi thọ đều đã không xa, lại tự nghĩ hoàn toàn không phải Đô Cửu U đối thủ, càng đừng nói vị kia giơ tay nhấc chân cầm nhiếp Đô Cửu U lãnh binh thiên tướng. Trong lúc nhất thời không khỏi trong lòng cảm khái, khổ tu 11 vạn trở, cuối cùng vẫn chạy không khỏi đất vàng một bồi. Thiết Vũ đạo nhân cảm thấy thở dài, đắng chát chôn sâu, ma giáo hủy diệt, thiên hạ tình thế nguy hiểm cuối cùng giải trừ. Bất luận như thế nào, cái này 200 năm đến, nhờ có đạo huynh cùng quý phái thu lưu, ta Cửu Kiếm Tiên Sơn mới có thể bảo toàn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nghe Dương lão đạo ở bên, không biết Thiết Vũ đạo nhân suy nghĩ trong lòng, đầu tiên là cảm ơn, sau đó lại nói, đợi ta Cửu Kiếm Tiên Sơn quay về Trung Nguyên, vững chắc xuống tới về sau, ngay lập tức liền đem việc này bên trên nắm tổ sư. Tiếp dẫn quý phái 3 năm vị chân tiên phi thăng không là vấn đề. Chỉ là tiên giới gian nan, quý phái thượng giới đạo thống không còn, muốn đặt chân sợ là không dễ. Đồng Ngu Kiếm đạo, sao không như Nghê Dương lão đạo nói, thanh âm ngừng lại, nếu như có thể đem La Phù kiếm phái đặt vào hắn Cửu Kiếm Tiên Sơn, nhất định là một cái công lớn, ngày sau phi thăng tiên giới cũng coi như có chút vốn liếng. Chỉ là Nghê Dương lão đạo nhìn về phía Thiết Vũ đạo nhân, không khỏi lắc đầu, lão đạo cũng biết, lấy đạo huynh bản sự, Xích Yên giới bên trong không ít tiên môn đều nghĩ lôi kéo, nếu là nguyện ném, cũng không về phần thời gian qua đi vài vạn năm còn chưa từng phi thăng. Mặc kệ như thế nào, đạo huynh đợi Cửu Kiếm Tiên Sơn có ân, tiếp dẫn phi thăng nhất định là không thành vấn đề. Chỉ là còn xin đạo huynh hào hào suy tính, cái này tiên giới bên trong, chân quân đều chưa hẳn ổn thỏa, chỉ dựa vào mấy cái chân tiên, muốn chiếm cứ một chỗ trùng kiến đạo thống, nhưng so sánh còn khó hơn lên trời. Thiết Vũ đạo nhân không nói, mấy vạn năm trước, theo La Phù kiếm phái tại tiên giới đạo thống hủy diệt, La Phù kiếm phái liền mất đi tiếp dẫn. Xích Yên giới cùng tiên giới cách xa nhau đâu chỉ trăm triệu dặm, không có thượng giới tổ sư tiếp dẫn, muốn lăng không hư độ, xác suất rất lớn muốn mê thất giữa hư không, không làm sao hơn. Thiết Vũ đạo nhân chỉ có thể đi cầu cái khác tiên môn. Chỉ là đạo thống khác biệt, thậm chí trước đây vài vạn năm La Phù kiếm phái tân mãnh quật khởi, đắc tội không ít đồng đạo, muốn những này tiên môn vì hắn La Phù kiếm phái mở rộng cánh cửa tiện lợi, khó khăn cỡ nào, ngược lại là có nhà ra, lại yêu cầu Thiết Vũ đạo nhân chờ sau khi phi thăng trực tiếp nhập vào, từ đây La Phù kiếm phái không còn, Thiết Vũ đạo nhân tất nhiên là không muốn lấy về phần, từ hắn mở đầu, La Phù kiếm phái lại không chân tiên phi thăng. Cũng may hôm nay cuối cùng đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Ngày xưa khai sơn tổ sư La Phù tử có thể lấy chân tiên tu vi bay độ hư không, độc thân tiến về tiên giới xông ra một mảnh cơ nghiệp. Chúng ta hậu bối đệ tử, có cái gì không được? Thiết Vũ đạo nhân trong lòng sinh ra hào hùng. Chỉ cần có thể đến tiên giới, liền có hy vọng tại. Về phần tiên giới hung hiểm, chiếm cứ một chỗ mở sơn môn chi nạn, hắn lại không sợ. Như thế, bần đạo liền cảm ơn đạo huynh, cảm ơn cửu kiếm tiên sơn các vị tiền bối. Thiết Vũ đạo nhân hướng về phía Nghê Dương lão đạo chắp tay thở dài. Nghê Dương lão đạo gặp một lần, bỗng nhiên biết Thiết Vũ đạo nhân tâm ý đã quyết, lắc đầu cười khổ nói: "Đạo huynh thật sự là..." Lời còn chưa dứt, lại thần sắc khẽ động đem đầu chuyển qua, đi về phía nam mặt nhìn lại. Thiết Vũ đạo nhân cũng là như thế, chỉ thấy từ mặt phía nam trung nguyên địa giới, một thân mang thần bào thần linh chân đạp tường vân mà tới. Hai người nhận ra, người này chính là mới cái thứ hai hạ tràng, đem xa bà ma giáo hỏa ma cửu vân không thất bại kia viên thiên tướng. Lại người này đấu chiến cửu vân không lúc, thi triển thế nhưng là 12 cán liệt hỏa thần cờ. Là hắn, thấy người này, Thiết Vũ đạo nhân, Nghê Dương lão đạo trong lòng vốn là khẽ động, không dám thất lễ, lúc này bái thân nói: "Hạ giới phàm tu Nghê Dương, Thiết Vũ, bái kiến thượng thần." Trương Kính Sơn rơi vào hai người trước mặt, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Thiết Vũ đạo nhân, xin hỏi thế nhưng là Thiết Vũ tiền bối? Thấy này thần hơi có vẻ cung kính. Nghê Dương lão đạo trong lòng vén lên, nhìn về phía Thiết Vũ đạo nhân nhất thời kinh nghi. Thiết Vũ đạo nhân cũng là chần chờ một chút, bận bịu đáp: "Không dám nhận thượng thần tiền bối danh xưng, bần đạo xác thực hào Thiết Vũ." Trương Kính Sơn hơi dò xét, thấy Thiết Vũ đạo nhân tu vi không thấp, xác nhận sớm đã có thể đến đại thừa đệ tứ cảnh tham đạo cảnh. Chỉ là thịnh cực mà suy, nghĩ đến chí ít cũng có 10 vạn tuổi, số tuổi thọ sắp hết, lại coi khí cơ, kiếm khí lạnh thấu xương, cùng bắt sư đệ tu hành, La Phù kiếm điển, hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần. Lại hồi tưởng trước đây xem xét Xích Yên giới bên trong chân tiên quyển sách, cái này Thiết Vũ đạo nhân dường như giới này La Phù kiếm phái chân tiên lão tổ. La Phù kiếm phái, La Phù kiếm điển, còn có Đô Thiên liệt hỏa thần kỳ. Trương Kính Sơn trong lòng biết người này nhất định là lão sư cố nhân không giả, càng là không dám lên mặt, trong miệng cười nói: "Thiết Vũ tiền bối, nhà ta lão sư cho mời thượng thần lão sư." Thiết Vũ đạo nhân nhìn về phía Trương Kính Sơn, lại nhìn về phía nơi xa trung nguyên địa giới. Trương Kính Sơn hiểu ý, vội nói: "Vị kia là lão sư dưới trướng thượng tướng Tư Đồ Thiên, nhà ta lão sư chính là Lôi Bộ Chóc Thần đại tướng." Lôi Bộ Chóc Thần đại tướng một mực tại cái khác, Nghê Dương lão đạo trên mặt kinh sợ rốt cục không che giấu được. Trước mắt vị này thần linh bản lĩnh không tầm thường, chỉ là đệ tử nơi xa ngày đó đem lợi hại phi phàm, có thể xưng chân tiên vô địch, lại cũng chỉ là dưới trướng thượng tướng. Vị này Lôi Bộ Chóc Thần đại tướng chỉ sợ chí ít là địa tiên chân quân. Cái này là phù kiếm phái Thiết Vũ đạo nhân, khi nào lại cùng thượng giới tiên thần dựng thượng tuyến, vẫn là Lôi Bộ ở trong nhân vật như vậy. Nghê Dương lão đạo trong lòng giật mình, biết được là phù kiếm phái khốn cục sợ là muốn giải quyết dễ dàng, mà Thiết Vũ đạo nhân tự thân, đầu tiên là giật mình, sau đó trong lòng trải qua suy nghĩ, cuối cùng nói: "Bần đạo nguyện đi, còn xin thượng thần dẫn đường." "Tốt." Trương Kính Sơn cười, liền dẫn Thiết Vũ đạo nhân hướng trung nguyên địa giới bay trốn đi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.